Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Vãn Đông. Lô Răng đứng ở trên tường thành, ngóng nhìn phương Bắc, một tháng này tới nay, hắn lặp lại thành bảo, khu mỏ quặng, tường thành 3 điểm thẳng hàng tuần hoàn, kiểm tra mỗi khả năng bị lãng quên chi tiết, dân binh đội đâm tới động tác từ từ thành thạo. Bọn hắn ở Carter phản phục thao luyện dưới, đã có thể ổn định báng súng, mãi đến tận phụ trách quan sát thợ săn hô lên công kích khẩu hiệu lúc, mới đưa ra trường thương. Đứng sau lưng bọn họ chính là hộ săn bắn đội, phàm ở lại biên cương trấn, mà giỏi về dùng cung cùng nỏ thợ săn đều bị sắp xếp đội ngũ này. Những kinh nghiệm này phong phú người săn đuổi là sát thương tà thú chủ lực. Ở 10 cao 2 thước trên tường thành hướng về góc tường bắn. Cơ hồ không có bắn mất khả năng. Cuối cùng nhưng là do thiết phủ. Carter cùng mặt khác hai tên tinh nhuệ thợ săn tạo thành bù đao đội. Cửa hàng thợ rèn chế tạo linh kiện. Anna dùng tiếp lắp ráp 4 chi trước trang súng Matlock đã giao phó sử dụng. Chỉ có ở gặp phải cung nỏ đều không thể xuyên thấu ngoài da gai góc quái vật hoặc hỗn hợp loại tà thú lúc mới do bù đao đội đánh chết. Vị trí của bọn họ vô cùng tự do. Ở đoạn này dài chừng 2 cự ly 100 mét thượng du đi. Nào có cần liền xuất hiện ở nơi nào. Cho tới túi thuốc nổ. Thì lại gửi ở dưới tường thành một gian trông coi nghiêm mật trong kho hàng. Cần cứu chàng lúc. Lại đơn độc vận lên thành tường dù sao đồ chơi này vừa ra việc. Đối với mình tạo thành phá hoại có thể so với tà thú còn muốn lớn hơn. Tà thú hàm răng cắn không rách xi măng mao thạch, nhưng thuốc nổ nhưng có thể đem cả đoạn tường thành đưa lên thiên. Đến nay mới thôi, Lô Răng đã tổ chức qua 2 lần thực chiến diễn luyện, bao quát túi thuốc nổ sử dụng. Cũng nhờ có này 2 lần diễn luyện, mới ngăn ngừa chính thức phòng thủ chiến thời các dân binh bị thuốc nổ nổ vang dọa đến ném xuống vũ khí lung túng. Mà một cái khác chỗ tốt chính là làm mọi người phát hiện vương tử trong tay còn cầm chắc uy lực như thế kinh người vũ khí sau. Đội ngũ sĩ khí nhất thời tăng vọt lên. Điện hạ, Barop nắm thật chặt cổ áo. Quặng giao dịch thu vào đã đi tìm hơn nửa. Nếu như tà ma chi nguyệt thật giống nhà chiêm tinh nói như vậy dài lâu, ta dự đoán trống không tới mùa đông kết thúc, vậy liền đem ta kho vàng bên trong toàn điền vào. Trong, Lô Răng không chút do dự mà nói, mặt khác cùng Liễu Diệp Trấn giao dịch cũng đừng ngừng lại. Hơi nước sơ hào cơ đã vận chuyển đến quáng động, sụp xuống đá vụn dọn dẹp công tác cũng cơ bản hoàn thành. Toàn bộ mùa đông chúng ta vẫn là có thể thu được một điểm sản lượng. Đặc biệt đá quý nguyên thạch, không cần cường điệu đến đâu giá cả. Có thể mau chóng ra tay liền mau mau bán đi. Nhiều chứa đựng điểm lương thực cùng thịt khô luôn đúng. Barop gật gù, ta hội đi làm. Điện hạ, chỉ là xem đến đại thần trợ lý một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lô Răng đương nhiên rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Yên tâm, ta an bài một chiếc thuyền con, nếu thật sự đến thế cuộc toàn tuyến tan tác thời gian, ta sẽ rời đi trấn nhỏ, vậy ta liền yên tâm. Barop nhẹ nhàng thở ra, Lô Răng cười cười với hắn, ngươi đi làm ngươi đi, một mình ta nhìn lại một chút, chờ Barop rời đi, vương tử chậm rãi leo lên vọng lâu, đây là chính giữa tường thành điểm cao nhất. Từ nay nơi có thể quan sát phía trước rộng lớn rừng cây cùng liên miên trùng điệp dãy núi. Gió lạnh gào thét phả vào mặt, nhưng hắn không để ý chút nào. Chỉ có ở này trống trải trên đài cao, hắn gặp phải đại chiến lúc khẩn trương tâm tình mới biết bình tĩnh lại. Người ở lừa hắn, bên cạnh có người nói, người căn bản không có ý định rời đi, nhân sinh đã là gian nan như vậy. Có một số việc vẫn là không muốn vạch trần tốt, nghe không hiểu ngươi đang nói bậy bạ gì. Nếu như vương tử thân phận đều toán gian nan, vậy chúng ta lại tính là gì? Dạ Oanh hiện ra thân hình, cho dù làm không được quốc vương, chỉ cần sống quá tranh vương lệnh 5 năm này, ngươi cũng là chúa tể một phương. So với lo lắng cái này, ngươi vẫn là nhiều bồi dưới Anna tốt hơn. Chỉ sợ nàng không bao nhiêu thời gian. Lô Răng trầm mặc chốc lát, ta không cảm thấy nàng không sống hơn tà ma chi nguyệt. Vì sao? Nàng nói sẽ không thua cho tà ma phệ thể. Hắn dừng một chút, ta tin tưởng nàng, ngươi lại có thể sẽ tin tưởng một tên nữ phù thủy. Dạ Oanh lắc lắc đầu, chúng ta chính là bị ma quỷ nguyền rủa người. Thật không? Ta cũng tin tưởng ngươi a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Brian ăn mặc thường phục, đứng hôi cẩu trước bia mộ. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt qua mới tinh bia đá. Màu trắng tinh bia trên mặt có khắc một hàng chữ: vô danh lại trường tồn lòng người, là biên cương trấn hy sinh anh hùng. Hôi cẩu, ta thực hiện giấc mơ. Đợi đến tà ma chi nguyệt kết thúc, tứ vương tử điện hạ thì sẽ vì ta tổ chức sắc phong lễ. Nhưng ta không muốn ngồi ở trên giường bệnh chờ đợi, vết thương của ta đã khỏi hẳn. Trên tường thành mới là ta nên chờ địa phương. Tà ma chi nguyệt liền sắp đến rồi. Tà thú có lẽ rất đáng sợ, nhưng chúng nó hội va đầu vào mọi người đồng tâm hiệp lực thành lập phòng tuyến trên. Không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Ta đem liền ngươi phần cùng nhau, là thủ vệ cái trấn nhỏ này, múa may trường kiếm, tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. Hãm hại ngươi người còn còn sống, nhưng hắn sẽ không vẫn sống sót. Đây là điện hạ lời hứa với ta. Lần sau gặp lại lúc, ta sẽ dẫn tới tin tức tốt. Brian cúi người, đem một bó phủng hoa thả ở trước mộ bia. Như vậy gặp lại, bằng hữu của ta. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Anna tỷ tỷ, ngươi không sợ sao? Nanawa nằm lì ở trên giường vểnh bắp chân hỏi. Sợ cái gì? Tà ma phệ thể a. Dạ Oanh nói là mùa đông đi, ta là mùa thu mới trở thành nữ phù thủy. Năm nay là lần thứ nhất. Lần thứ nhất a? Anna suy nghĩ một chút. Sẽ rất đau, có lúc người thậm chí hận không thể lập tức chết đi. A, Nanawa kinh hô một tiếng, rồi lập tức che miệng mình. Nhưng người sẽ tiếp tục sống, liền giống như ta. Ta không biết, Nanawa nói nhỏ, ta có thể không giống ngươi kiên cường như vậy. Ta cũng không có bao nhiêu kiên cường. Anna nhắm mắt, trong đầu hiện ra lần thứ nhất cùng Lô Răng gặp mặt lúc cảnh tượng. Sẽ ở đó hôn ám âm lãnh trong địa lao. Hắn cầm quần áo choàng tại trên người mình, nhẹ giọng nói muốn mướn chính mình mãi đến bây giờ. Nàng vẫn cảm giác đến khó mà tin nổi. Ngươi cũng sẽ gặp phải hơn một chút để ngươi muốn còn sống sự vật. Cho dù là dẫy giụa sống sót, chẳng hạn như dính đầy nước tương thịt than. Nàng than thở, ta làm sao biết ngươi muốn cái gì hả? Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm Nanawa. Anna dùng tay xoa xoa mặt, trên mặt ta có cái gì vật bẩn thỉu sao? Không, người sau lắc đầu nói, ta chỉ là có chút bất ngờ. Ngươi từ trước đến nay sẽ không nói với ta nhiều lời như vậy. Anna tỷ tỷ, vừa nãy ngươi nhắm mắt suy nghĩ dáng dấp thật là đẹp. Anna lườm một cái, nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Nanawa theo tới, ngươi đang nhìn cái gì? Mê tàng xâm lâm sao? Rừng rậm ở phía tây. Anna tức giận nói, nơi này chỉ có thể nhìn thấy xích thủy hà. Anna tỉ tỉ, mau nhìn, bé gái chỉ vào trên trời. Anna giật mình, sau đó đẩy ra cửa sổ. Một luồng gió lạnh chen lẫn chút chút bông tuyết dũng vào trong nhà. Nàng đưa tay ra, nắm vậy đóa lóng la lóng lánh bông tuyết. Một trận cảm giác mát từ giữa ngón tay truyền tới. Có tuyết rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Dài lâu trầm mặc qua đi, Dạ Oanh mới mở miệng nói, ngươi lại có thể không có nói láo. Đương nhiên Lô Răng cười nói, ta vốn là rất ít nói hoảng. Dạ Oanh không nói gì thêm. Nàng quay đầu đi, trong mắt có thêm chút ý vị không rõ thần sắc. Đột nhiên, nàng cảm thấy gáy nơi chợt lạnh, không khỏi rụt cổ một cái. Ngẩng đầu mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, thành tường trên không đã bay lên bông tuyết. Giữa bầu trời xám xịt phảng phất nhiều vô số chỉ trắng nõn tinh linh. Chúng nó thừa dịp gió bắc múa lên, cùng với dân binh đội huấn luyện tiếng hô khẩu hiệu. Bốn phía tung bay, tà ma chi nguyệt bắt đầu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.